chân thành thâm tình, chương 20, góc chuyện audio.com, edit, Môn Nơ Kiều Nhiên quen biết Cận Hàn Bách lâu như vậy, cũng coi như quen thuộc với Cận gia, nhưng số lần cậu nhìn thấy mẹ của Cận Hàn Bách có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mẹ Cận Hàn Bách đã lâu không ở nhà, bà thích đi khắp nơi, sau đó dứt khoát định cư ở nước ngoài cùng dì của anh. Kiều Nhiên cũng chỉ gặp bà có ít lần, tính cách của bà có chút lạnh lùng, mang theo xa cách đối với tất cả mọi người. Một buổi tối đầy những ngôi sao trên trời, Kiều Nhiên cùng Cận Hàn Bách trèo lên sân thượng của biệt thự để ngắm sao. Hai người nằm vùi trên ghế, nhẹ giọng trò chuyện. Đêm hè mát mẻ, đắp một tấm mềm mỏng, một bên ngắm sao một bên tùy tiện nói chút gì đó, đây là một chuyện rất hạnh phúc. Bọn họ thoải mái tán gẫu cho tới khi nói về Cận Hàn Bách lúc còn bé, cũng nói đến mẹ của anh. Cận Hàn Bách ôm Kiều Nhiên trong lồng ngực, lấy môi đùa giỡn vành tai của cậu. Anh nói cho Kiều Nhiên biết bí mật của chính mình. Đã lâu như vậy cho đến nay, đây là chuyện duy nhất Cận Hàn Bách chưa từng kể cho cậu nghe. Anh không phải là con ruột của Cận Chí Duy. Kiều Nhiên lúc đó quá mức khiếp sợ, lông mi của cậu run rẩy. Cận Hàn Bách nói anh đã biết từ rất sớm, anh từng nghe thấy mẹ mình nói chuyện điện thoại, nghe nội dung để đoán, người bên kia điện thoại là chú hai của anh. Kiều Nhiên không biết nên nói cái gì, dường như nói cái gì cũng không thích hợp. Ngữ khí của Cận Hàn Bách rất bình tĩnh, anh vẫn ôm Kiều Nhiên như cũ, hôn vào cổ cậu một cái, nhàn nhạt bật ra một tiếng cười khẽ. Anh nói với Kiều Nhiên, đây là bí mật cuối cùng anh nói cho em nghe, anh đã nói hết tất cả những gì của anh cho em biết rồi. Từ đó, hai người tựa như càng thân mật hơn, như keo 502 dính vào nhau, cũng không phải không rời xa nhau 24/24, mà là mỗi khi hai người bên cạnh, bọn họ chỉ nhìn thấy ánh mắt của đối phương. Phương Xính không chỉ một lần nói hai người làm cay mắt chó của người khác. Kiều Nhiên nói Phương Xính chỉ đang ghen tị mà thôi. Bọn họ hoành tráng cầu hôn nhau vào cuối năm ngoái, bình thường mà nói chuyện kết hôn cũng nên lên báo vào năm nay. Thế nhưng Cận Hàn Bách hiếm thấy khăng khăng trì hoãn, anh muốn lễ cưới long trọng, khó quên hơn. Tiểu Kiều thiếu gia thích lãng mạn, Cận Hàn Bách yêu cầu lễ cưới phải lãng mạn đến cực điểm. Anh tìm nhóm thiết kế, nhưng không phương án nào lọt vào mắt xanh của Cận Hàn Bách, anh cảm thấy vẫn chưa đủ hoàn hảo, không xứng với Tiểu Kiều nhà anh. Cận Hàn Bách nhờ Phương Xính giúp, mà chủ ý của Phương Xính anh cũng cảm thấy thật tầm thường, khiến cho Phương Xính cũng phủi mông bỏ đi, chửi anh khùng con mẹ nó rồi. Sau đó, thân thể cha Cận Hàn Bách không còn khỏe mạnh như trước, huyết áp tụt xuống mức báo động. Cận Hàn Bách phải chống đỡ trọng trách của Cận gia, để Cận Chí Duy có thể hoàn toàn an dưỡng, Cận Hàn Bách quang minh chính đại trở thành đại thiếu gia quản lý toàn bộ Cận thị. Kiều Nhiên nói với anh bây giờ rất bận rộn mà chuyện kết hôn lại không vội. Cận Hàn Bách hôn nhẹ lên thái dương cậu, nói, chờ anh hết bận nhé. Kiều Nhiên gật đầu cười, sau đó nhảy lên lưng Cận Hàn Bách để anh cõng cậu đi. Kiều Nhiên ngọt ngào kêu một tiếng bên tai anh, Cận Hàn Bách, hả? Cận Hàn Bách hơi nghiêng đầu. Em rất yêu anh, Kiều Nhiên ôm cổ của anh, nhỏ giọng nói trên lưng Cận Hàn Bách. Thực ra kết hôn không quan trọng, chỉ cần có thể được ở bên cạnh anh là tốt rồi, vì vậy em không vội. Cận Hàn Bách cười, nói. Nhưng anh vội, góc chuyện audio.com. Cận Hàn Bách quả thực sốt ruột, anh muốn kết hôn cùng Kiều Nhiên, nằm mơ cũng muốn. Nhưng cuối cùng, hôn lễ này vẫn không xảy ra. Cuộc sống chính là như vậy, chúng ta vĩnh viễn không biết biến cố sẽ phát sinh vào lúc nào, nó đến không kịp ứng phó, khiến chúng ta không thể chống đỡ. Một buổi sáng rất bình thường, Kiều Nhiên và Cận Hàn Bách đồng thời tỉnh dậy, sau đó ăn điểm tâm, từng người đi làm. Cận Hàn Bách đi đến Cận thị, Kiều Nhiên đi đến Kiều thị. Kiều Nhiên cũng có chức vị ở Kiều thị, có điều là một chức vụ nhàn rỗi. Ngày đó mọi người tụm năm tụm ba lại một chỗ thảo luận cái gì đấy? Bọn họ đang thảo luận cái gì? Thảo luận chuyện sáng sớm nay giới báo chí giống như đã đồng loạt hẹn giờ, toàn bộ tiết lớn của các tờ báo kinh tế đều là một cái tin giật gân của Cận gia luôn nghiêm túc khiêm tốn từ trước đến nay. Đại thiếu gia Cận thị không phải con ruột của Cận lão đại. Nhiều tấm hình đăng kèm ở bên cạnh ảnh thân mật bên bãi biển của mẹ Cận Hàn Bách và chú hai, cùng ảnh so sánh Cận Hàn Bách với cha anh và chú hai của anh. Những dòng chữ và các bức ảnh kia trong nháy mắt đã hút cạn máu của Kiều Nhiên. Một ngày bình thường đã biến thành một ngày hỗn loạn. Cùng ngày, Cận Chí Duy sụp đổ phải tiến vào phòng cấp cứu, phóng viên vây kín bệnh viện đến mức nước chảy không lọt. Thậm chí sau đó phải điều động lực lượng cảnh sát cảnh báo mức độ mất khống chế. Kiều Nhiên tiến vào từ cửa hông bệnh viện, nhưng không có dũng khí để bước đến phòng cấp cứu. Mấy tòa soạn đăng bài, tất cả đều có mối quan hệ tốt với Kiều thị. Kiều Nhiên biết việc này có liên quan mờ ám với Kiều gia, cậu thậm chí không cần gọi điện thoại tra hỏi. Những tòa soạn kia có quan hệ tốt với Kiều gia, Cận Hàn Bách làm sao có thể không biết. Thời điểm Cận Hàn Bách nhìn thấy Kiều Nhiên, hai mắt anh một màu đỏ tươi, âm thanh trầm thấp nói. Tiểu Kiều, anh chỉ có một bí mật này. Nước mắt Kiều Nhiên rơi xuống trong nháy mắt, cậu đưa tay muốn nắm lấy tay Cận Hàn Bách lại bị Cận Hàn Bách hất ra. Cậu kéo lấy áo của Cận Hàn Bách, Cận Hàn Bách để mặc cậu, nhưng cũng không để ý tới cậu, hoàn toàn không nhìn cậu. Bầu không khí trong bệnh viện nghiêm nghị, cấp cứu mấy tiếng đồng hồ, bác sĩ đi ra sau khi đèn tắt chỉ bất đắc dĩ bi thương lắc đầu. Cận Hàn Bách đứng ngây ra tại chỗ, như không nghe thấy tiếng khóc than của người trong Cận gia. Anh chỉ dựa vào tường, hỏi Kiều Nhiên một câu. Em nói, Kiều Nhiên há miệng, có chút cuống cuồng không biết làm sao mở miệng. Thanh âm của Cận Hàn Bách vẫn bình tĩnh, trong ánh mắt anh nhìn Kiều Nhiên là một đầm nước ảm đạm nhưng âm thanh lại ôn nhu như dĩ vãng. Không sao, từ từ nói. Trong đôi mắt Kiều Nhiên có nước mắt, cậu không nhìn thấy rõ mọi thứ, cố gắng chớp rơi nước mắt, âm thanh khàn khàn nói. Là em, nhưng, Cận Hàn Bách đưa tay che miệng của cậu, gân xanh nổi trên trán anh, như muốn nổ ra máu trong nháy mắt. Một khắc đó Kiều Nhiên cho là anh sẽ giết chết cậu. Nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm Kiều Nhiên, nhìn chăm chú rất lâu, giống như muốn đào móc ra từng điểm của cái người mà anh đã từng khắc ghi sâu vào trong xương cốt của chính mình. Cuối cùng anh rũ tay xuống, chỉ ném cho Kiều Nhiên hai chữ, sau đó xoay người bước đi, một lần cũng không quay đầu lại. Cút đi, Kiều Nhiên nhìn anh đi vào phòng cấp cứu, bờ vai rộng, bóng lưng quen thuộc giống như thật sự cách cậu càng xa qua từng bước chân. Gocchuyenaudio.com Ngày đó Kiều Nhiên không gặp lại Cận Hàn Bách, cậu từ bệnh viện trực tiếp đi tới Kiều gia, dừng lại ở Kiều gia 5 tiếng. Lúc trời âm u đến sắp đen kịt, Kiều Nhiên lái xe từ Kiều gia muốn trở về biệt thự, thế nhưng cậu đã không thể trở về. Từ biệt thự ở lưng chừng núi của Kiều gia đi vào trong thành phố phải mất nửa giờ. Hôm đó có lẽ là ngày giới truyền thông bận rộn nhất trong mấy tháng gần đây, tin của Cận gia còn chưa xong, tin tức bùng nổ lại đến tiếp. Ở giao lộ phía bắc ngoại thành, một chiếc xe mất kiểm soát đụng phải một chiếc xe thể thao đang chạy bình thường. Tốc độ của chiếc xe mất kiểm soát đạt đến 180, hai xe đều bị lật. Song phương tử vong tại chỗ, hiện trường khiến người ta không dám nhìn. Bên trong chiếc xe mất kiểm soát phát hiện dấu vết bột trắng rơi vãi, nghi ngờ ban đầu là ma túy. Chiếc xe còn lại là xe thể thao màu xanh lam, giới hạn toàn cầu. Bên trong buồng lái là thiếu gia trẻ tuổi nhất của Kiều gia. Cách chương.